thấy được. Sao không nhân lúc còn khỏe mạnh nỗ lực làm lành? Chẳng lẽ đợi đến lúc lực bất tòng tâm thì mới than vãn hay sao? Người ở thế gian này không biết đâu là thiện, đâu là ác. Do đó, thường dựa vào cách nhìn riêng mình đi làm đủ việc, gây ra lành dữ hòa phúc. Những kẻ này thân tâm ngu muội, thần trí mê mờ, nghe theo mấy thứ tà thuyết ngoại đạo. Cách nhìn điên đảo như vậy liên tục không dứt, trở thành nguyên nhân dẫn đến sanh tử luân hồi. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, căn bản ở vô thường. Do không thể phát sanh lòng tin với Phật Pháp, không thấy rộng xa, bị đủ thứ ham muốn thúc đẩy, mà chỉ một lòng tìm cầu niềm vui thế tục trước mắt, chìm đắm trong sân giận oán hận, tham mê tài sản và đủ mọi thứ hình sắc, mãi chẳng chịu dừng. Thật là đau lòng xót xa thay. Người ở thế gian này, người lớp trước ngu muội, không biết Phật Pháp, không hiểu đạo đức, không chỉ dạy cho thế hệ sau, đời này đời sau mãi theo nghiệp ác, đến nỗi tạo thành hậu quả làm ác, chịu báo ứng đời đời kiếp kiếp. Điều này cũng không có gì kỳ lạ cả. Những kẻ này đối với sanh tử luân hồi trong sáu đường, thiện ác báo ứng như bóng theo hình, không tin vào quy luật chân lý vũ trụ, còn cho rằng không có nhân quả báo ứng. Những kẻ này cũng thường nhìn thấy hoặc nghe nói có người sanh già bệnh chết, hoặc là con cái chết đi cha mẹ khóc lóc, hoặc là cha mẹ chết đi con cái khóc lóc, anh em chồng vợ, mức độ đau thương cũng chỉ có hơn chứ không kém. Người sống kẻ chết quyến luyến lẫn nhau, bị cái nút thắt ân ái đau buồn cột chặt, không có lúc nào cởi ra. Tưởng nhớ nỗi ái niềm ân khi trước, tình thân bạn hữu, thật ra đều do sắc dục chi phối, không thể suy nghĩ tường tận, hiểu thấu chân tướng việc đời, mà dốc lòng chuyên cần tu hành Phật Pháp. Đời người ngắn ngủi, khổ đau, chớp mắt một cái, đời kế tiếp lại đã bắt đầu rồi. Đợi đến tuổi thọ đã hết, thì không còn làm gì được nữa. Thở than vô ích. Người ở thế gian này, đối với các phương pháp lìa khổ được vui mà Phật đã dạy, không thể lý giải chính xác. Người mê mùi thì có rất nhiều. Người thật sự hiểu thấu chân tướng cuộc đời, đạt được giải thoát rốt ráo, thì lại như long phượng sừng lên. Những kẻ này lúc nào cũng đều tính toán cách nào để làm hại người khác. Tánh ác rành rành, ngông cuồng sanh sự, trái ngược đạo đức trời đất, làm nhiều điều ác. Số mạng đã định của kẻ ấy chính là bị lột da đầy vào trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chẳng có ngày ra. Các ngươi phải nên suy nghĩ tường tận, tránh xa các nghiệp ác, chọn làm việc lành, siêng năng tu hành. Giàu sang danh giá không mãi lâu dài, duyên phận vừa hết liền bỏ thân này mà đi, thật chẳng có gì vui vẻ đáng nói cả. Các ngươi phải nên siêng năng tinh tấn, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ của các ngươi mới có thể thấu đạt, công đức mới có thể thù thắng. Nhất thiết không được tùy theo ham muốn, phụ bỏ kinh giáo giới hạnh, rớt sau người khác. Bồ Tát Di Lặc nói: lời dạy của Phật vô cùng sâu sắc, khéo hay vô cùng. Con nhờ có ơn lớn từ bi của Phật mới có thể thoát khỏi biển khổ sanh tử. Phật là vua pháp trong ba cõi, là bậc tôn quý nhất trong hết thảy trời và thánh nhân. Pháp mà Phật đã nói quang minh chiếu thấu, thông suốt vô cùng. Phật là thầy của tất cả đời người. Đời này có thể gặp được Phật ở đời giáo hóa, lại được tận tai nghe danh hiệu Phật A Di Đà, cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Tâm chúng con cũng nhờ đó mà được khai sáng. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói với Bồ Tát Di Lặc: người cung kính Phật là người đại thiện. Người này phải nên xưng niệm danh hiệu Phật, quán tưởng mười đức hạnh lớn vô thượng của Phật: vô thượng sĩ, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài. Đều ngự trường phu. Thiên nhân sư. Ứng cung. Phật. Thế Tôn. Trừ hết hoài nghi ngờ vực, nhổ sạch các thứ ái dục, diệt tuyệt mọi nguồn gốc ý niệm ác độc. Cho dù có lên đến ba tầng trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong thế gian phàm tục cũng không có gì có thể chướng ngại. Cũng có thể chỉ dẫn Phật pháp chánh đạo cho chúng sanh, quá độ hữu tình chúng sanh còn chưa được quá độ. Các người nên biết, chúng sanh mười phương thế giới từ vô lượng kiếp đến nay cứ trôi lăn qua lại trong sáu đường: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, sâu khổ không dứt, luôn bị đau khổ của sanh, già, bệnh, chết dày dò trói buộc. Cái thân này tanh hôi chứ nào có sạch sẽ gì, thật chẳng có gì đáng gọi là vui thích cả. Các người phải nên dũng cảm quyết định rửa sạch dơ bẩn trong tâm, nói năng hành động phù hợp với trung, hiếu, nhân, nghĩa, tâm khẩu như một.